Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ, chương 18 âm thầm, gocchuyenaudio.com. Đúng 12 giờ đêm cả ba người bắt đầu hành động theo lối bí mật trong đêm. Vương Gia Uy và Hàn Thiên thì đương nhiên sẽ đương nhiệm trách cao cao tại thượng của mình, còn riêng cô sẽ làm theo cách của một sát thủ bí ẩn để không phải bại lộ thân phận, để sau này bề mà còn dễ ra tay hành động và ra oai nữa chứ. An An à, tự luyến vừa thôi nha. Ba người cẩn thận, Tần Nhi bị Vương Gia Uy đồng thời luôn cả Hàn Thiên không cho phép ra ngoài sau vụ việc bị người bắt cóc trong giữa ban ngày. Này là do Tần Nhi bảo vệ Hinh Nhi nên mới sơ sẩy. Tới nơi là một dãy tòa lầu chung cư cao cấp, cho nên cô phải sang một tòa nhà cũ tầng bên phía đối diện để bề tiện theo dõi hành động. Đúng quả dự đoán của Vương Gia Uy chính xác, khi tới ngay lầu 50 của tòa nhà cũ tầng cũng sẽ là ngang nhau của tòa nhà chung cư cao cấp kia. Cô tháo rồi lắp ráp khẩu súng bắn tỉa mà Nhật Hạo đã gửi qua cho cô, khẩu súng này có thể bắn theo phản ứng của người điều khiển. Chậm hoặc là nhanh, mạnh hay là nhẹ và gần hay là xa, cô chỉ cần chỉnh ngay điều độ của súng sau đó tư thế bắn là xong. Chỉ cần đợi lệnh của hai người đàn ông bên kia là xong rồi. Ngồi thở dài thườn thượt không biết họ đã làm tới đâu rồi, sao mà nửa tiếng cũng chưa bức dây. Vậy là vừa nói khe khẽ xong, bên phía đối diện kia có khá nhiều tiếng ồn vang lên, tuy là không nghe rõ nhưng cũng đủ hiểu xảy ra chuyện gì. Cô nhìn thấy Vương Gia Uy đang ngồi sau chiếc ghế sofa, đứng trước là A Phong đang trong tư thế bảo vệ. Bỗng dưng ánh mắt cô ngẩn ra khi tận mắt mình chứng kiến Hàn Thiên đánh nhau với những tên thuộc hạ hắn ta. Cô thật quả không ngờ từng cú đánh, gia quyền của anh lại chuẩn xác và mạnh mẽ như thế. Tên nào tên nấy đều trong bộ dạng rất thê thảm đang nằm ôm vết đòn dưới sàn nhà. Ánh mắt bị thu hút bởi nét mặt tinh tế của anh, từng đường nét khi anh né rất tuyệt mỹ và nam tính. Tại sao lúc đánh nhau anh lại đẹp như vậy? Anh thật đẹp nhưng tại sao lại cao ngạo thế kia? Nhận được ánh mắt ra hiệu của Vương Gia Uy, cô lấy lại tinh thần, ngồi sập xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. Mắt nhắm mắt mở, thế là ngón tay thon nhỏ liền bấm còi. Viên đạn bạc nhanh chóng bay thẳng một đường qua căn nhà đối diện kia. Viên đạn sắc bén xuyên thủng qua cửa kính, tiếp tục gâm thẳng vào con mồi. Hắn ta lập tức gục thẳng xuống, nhà máu từ miệng vết thương loan ra khắp vùng thảm đỏ. Làm xong việc rồi, cô cũng cẩn thận lấy khăn lau đi miệng súng, bỏ lại vào chiếc hộp đen bên cạnh. Lúc này đứng trước cô là Tề Thịnh, cô cũng ngạc nhiên khi nhìn cậu nhưng nghe cậu giải thích nên đành đưa chiếc hộp cho Tề Thịnh. Gửi lời đến lão đại của cậu một lời cảm ơn. Được, tôi hiểu rồi. Lãnh Minh An ngoài mặt thì lạnh nhạt nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng khi biết anh cố tình kêu Tề Thịnh qua là đang thể hiện quan tâm tới cô sao. Cô biết vì lòng tự trọng kia của anh nên không thể thể hiện quan tâm trực tiếp mà chỉ dùng cách gián tiếp này, dù có sao miễn sao anh âm thầm là thỏa mãn lắm rồi. Về đến Vương Cung ra, cô thong thả đi vào bên trong phòng khách, cô cứ tưởng mình sẽ về trước nhưng đâu ngờ hai người đàn ông kia về trước mình 20 phút chứ. Sao hai anh về nhanh vậy? Chắc cô không biết thuật lái xe của A Phi thế nào à? Hàn Thiên tuy muốn thổ lộ tình cảm giấu kín nhưng cảm thấy trong lòng cứ canh cánh trong lòng chuyện gì đó nên rồi thôi. Anh sẽ lựa thời điểm nào đó thích hợp nhất để nói chuyện ra trò với Lãnh Minh An vậy. gocchuyenaudio.com. Tài bắn súng tỉa của thật sự rất tuyệt. Anh Gia Uy, em nghe nói bên bang Eagle có vài khẩu súng tỉa mới nhập về, anh cho em thử được không? Được, mai em cứ theo Tôn đến đó là được. Lãnh Minh An vui hết sảy khi nghe lời đồng ý của Vương Gia Uy, cô thật sự đã ao ước một lần được thử nghiệm các loại vũ khí tối tân trong bang Eagle của anh lâu lắm rồi, giờ mới thực hiện được. Em không đói à? Đói à? Đói, em đói rồi. Thế là cô trưng ra bộ mặt nũng nịu chạy về phía Tần Nhi như một cô nhóc lẽo đẽo theo chị mình. Cách chương.